Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như bọn em đang bị theo dõi. Tống Thu nói một cách không chắc chắn. Tuy nhiên, trên đường đi về không có phát sinh bất kỳ biến cố nào. Đúng rồi, hôm nay có chút xui xẻo. Trên đường trở về đều gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra, chậm trễ không ít thời gian. Bị theo dõi, bị kiểm tra. Sở Trần nhíu mày, trong đầu của hắn lập tức toát ra không ít người. Trong một lúc, Sở Trần thực sự không thể chắc chắn ai đã theo dõi Tống Nhan. Trên đường trở về bị kiểm tra, đội trưởng phụ trách dẫn đội còn là bạn của em, bình thường hắn. Không thế nào lại ngăn lại xe của em, hôm nay lại cản lại. Tống Thu nói, đó là lý do tại sao em nói cỏ chủ kỳ quài. Sau trận thương chiến hai nhà Tống Hoàng, lấy Tống gia thắng lợi kết thúc, hiện tại những người ở Thiền Thành hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho Tống gia một điểm mặt mũi. Tống Nhan nói, huống chi, người kia còn là bạn của Tiểu Thu, đây quả thực là một điều kỳ lạ. Sở Trần không nghĩ ra được lý do, vì vậy hắn không nghĩ tiếp nữa. Dược phẩm Cửu Thành vừa hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, Bắc Trần CGNG sắp soát phá, em sắp tới sẽ rất bận rộn, sự tinh kỳ quái khó hiểu. Thì gạt qua một bên đi, Tống Nhan gật đầu, quả thực có rất nhiều việc bận rộn, nhân lực của chúng ta côn thiếu rất nhiều. Hạ tiên sinh tạm thời đã điều một số người của nhà họ Hạ tới đế giúp đó, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, chúng ta phải nắm chắc thời gian tiến vào quỹ đạo. Tống Nhan cũng không có nghĩ đến Sở Trần vậy mà lại đột nhiên đưa cho cô một cái công ty dược phẩm Cửu Thành, tuy nói đây là một phần đại lễ tuyệt đối, nhưng mà, Tống Nhan muốn phát triển dược phẩm Cửu Thành, hẳn sẽ phải trả giá không ít tâm huyết. Tống Nhan nhìn Sở Trần, thần sắc Sở Trần nghiêm túc. Vỗ vai Tống Thu, Tiểu Thu, nếu có, thời gian, cũng qua giúp chị ba một chút. Sắc mặt Tống Thu tối sầm lại, anh rể, hiện tại là nghỉ hè, em vẫn còn phải đi học. Dược phẩm Bắc Trần đang ở thời điểm mấu chốt, Tiểu Bắc cũng không được lười biếng nữa. Sở Trần nói, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, ngày mai để cho hắn đờ, làm đúng giờ. Tống Nhan liếc mắt nhìn Sở Trần, tên ngốc này nói nhiều như vậy, liền không nghĩ đến bản thân mình. Thứ hai tuần sau là ngày dược phẩm Bắc Trần chính thức được thành lập, anh cũng không được vắng mặt. Tống Nhan không có yêu cầu nào khác đối với tên chủ tiệm Sở Trần này. Được, chắc chắn là vậy. Sở Trần vui vẻ gật đầu. Sau khi Tống Nhan về phòng nghỉ ngơi, Sở Trần lại gọi điện cho Hạ Bắc. Nhưng vẫn như cũ, dù điện thoại đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Lúc này, không phải là đang ngủ chứ? Sở Trần cau mày, để điện thoại sang một bên. Tiện tay cầm tạp chí trên sofa lên đọc. Khoảng nửa giờ, nhạc chuông điện thoại di động réo rắt phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sở Trần cầm lên, liếc mắt một cái, trả lời điện thoại. Tiểu Bắc, ngươi thật sự là khó tìm. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Bắc im lặng một hồi. Trần ca, anh một hiện ở đâu? Ở nhà. Sở Trần ý thức được Hạ Bắc có lẽ thực sự đã gặp phải chuyện ngờ. Đó, lập tức nói. Tối nay có thời gian không, cùng uống một chén. Có, tối nay em sẽ đón đón anh. 8 giờ tối, Hạ Bắc đến Tống gia. Khi Sở Trần NSLN thấy Hạ Bắc, anh ta trông mặt ù mày trao, cõi lòng đầy tâm sự. Sở Trần cũng không vội hỏi nhiều, hắn nói với Tống Nhan một tiếng rồi cùng Hạ Bắc đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca, em có một người bạn mới mở một quán bar, vừa vặn mới khai trương tối nay. Chúng ta tới đó đi, khoảng 40 phút có thể tới. Hạ Bắc nói, Sở Trần không có vấn đề gì. Thiền Thành và Dương Thành vốn được kết nối. Không lâu sau đó xe đã đi vào khu vực của Dương Thành. Cách Trương.